Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 948, chương 949, Trịnh Hòa căn cứ Tân Tiến. 10 ngày sau, Trịnh Hòa căn cứ Tân Tiến, cũng chính là ác quỷ vị diện, nhân loại liên quân đánh vào tới chỗ kia điểm dừng chân. Bây giờ có cái này đối với Thọ Tử gia mà nói, ý nghĩa trọng đại tên mới. Sở dĩ xuất hiện như vậy một cái tên, hết thảy đều là vì Tam Ca gia một cái đề nghị. Vừa mới làm ra một cái nhiễu loạn lớn, trên căn bản bị những quốc gia khác ý vị ở bài xích, cùng với nghiêm trọng bị ghét bỏ Tam Ca gia vì lấy lòng bây giờ. Rút ra căn lông tơ đi ra cũng sẽ so với chính mình eo to Thọ Tử gia. Bọn họ ở hiện đại vị diện nhiều quốc liên minh, thương lượng chỗ này đối với xã hội loài người, ý nghĩa dị thường trọng đại căn cứ Tân Tiến, nên dùng một cái dạng gì tên đặt tên lúc, bọn họ cùng sẽ đại biểu, vỗ ngực biểu thị, nhất định phải sẽ vì căn cứ Tân Tiến đặt tên to lớn vinh dự, giao cho hoàn toàn xứng đáng dẫn đầu đại ca Thọ Tử gia mới được. Vào giờ khắc này, trong lòng bọn họ lại cũng không có một chút muốn vượt qua cách vách người hàng xóm này, trở thành hiện đại vị diện lớn nhất quốc gia trung cực ảo tưởng. Hay hoặc là, chỉ là vừa mới vừa bị Thọ Tử gia một hồi bị đánh một trận Tam Ca. Coi như là biết trước mắt hai nhà giữa so sánh thực lực, đã đến để cho bọn họ mức độ. Vì vậy, bọn họ đem toàn bộ dã vọng, toàn bộ chôn giấu thật sâu ở trong đáy lòng. Ngược lại bất kể Tam Ca môn nghĩ như thế nào, tóm lại ở tại bọn hắn đề nghị này, thu được những quốc gia khác nhất trí đồng ý. Chỉ có lần này cống hiến lớn nhất, hơn nữa nguyện ý mang của bọn hắn chơi với nhau Thọ Tử gia, mới có tư cách vì cái này vượt thời đại vị diện khác căn cứ Tân Tiến tiến hành liên quan đặt tên. Vì vậy, Thọ Tử gia quần chúng, ở trải qua một phen bỏ phiếu sau đó, sẽ dùng Trịnh Hòa cái này bọn họ trong lịch sử vĩ đại nhất hàng hải gia cùng thám hiểm gia tên, mệnh danh là rồi lần này ác quỷ vị diện căn cứ Tân Tiến. Lại nói, Trịnh Hòa chỗ đoạn lịch sử kia chung, muốn là đương thời các người đang cầm quyền nắm giữ quan niệm càng lý trí một ít, như vậy sớm đã không có đại lục phương Tây, thông qua đại hàng hải sau đó quật khởi, xưng bá hiện đại vị diện mấy trăm năm chuyện. Cho nên Thọ Tử gia lấy lên danh tự này sau, còn lại các trong lòng quốc, nhất thời thật sự không ra ngũ vị câu tồn, bởi vì đại biểu trong đó ngụ ý, đã là không cần nói cũng biết. Ngắn ngủi thời gian 10 ngày sau khi đi qua, lấy tòa kia đường hầm vận chuyển chỗ Tiểu Sơn Khâu làm trung tâm, khu vực bao gồm chung quanh phạm vi mấy chục dặm căn cứ Tân Tiến, đã là có biến hóa long trời lỡ đất. Hiện đại vị diện Thọ Tử gia, ở hơn 100 năm trước liền giành được kiến trúc cuồng ma danh xưng. Bây giờ, ở Thọ Tử gia công binh là tuyệt đối chủ lực toàn lực xây cất hạ, một vòng lớn đạt tới 32 mét cao, tuần dài tới hơn 100 dặm cự tường thành lớn, đã là kỳ tích như thế xuất hiện ở nơi này. Dù là toàn bộ tài liệu, đều là đoán trước liền gia công loại cỡ thật là lớn kim loại dự linh kiện gia công. Tiến hành công việc công binh bộ đội, cần chỉ là đưa chúng nó, giống như đáp tích mộc như thế giáp lại là được. Nhưng là như vậy tốc độ, vẫn là không biết sợ ngây người bao nhiêu ăn dưa quần chúng. Thậm chí, ngay cả này xa xa mai phục ở xa xa, giám thị điểm dừng chân tình huống ác quỷ môn, nhìn loại này mỗi một buổi tối trôi qua sau, liền đột nhiên lên cao một mảng lớn thiết kế phòng ngự, cũng sẽ sinh ra một loại đến từ trong linh hồn một loại sợ hãi. Để làm được một điểm này, Thọ Tử gia bỏ ra cố gắng cũng là kinh người. Thọ Tử gia vì thế vận dụng thập vạn trở lên tư tưởng hợp cách, kỹ thuật vượt qua thử thách công binh nồng cốt quân lính. Trừ lần đó ra, còn có tử lượng cao như thế công trình cơ giới, máy móc vận chuyển, thậm chí, ở Thọ Tử gia rộng lớn trên đất, còn có đông đảo nhà máy ngày đêm làm thêm giờ sản xuất. Đồng thời, những thứ này đáng giá tôn kính công binh môn, mỗi ngày ít nhất, đều là công tác 16 giờ trở lên thời gian. Đây cũng là tuyệt đối không thể bỏ qua nhân tố trọng yếu. Làm 10 ngày đi qua, toàn bộ do hợp kim xây dựng giáp lại, lực phòng ngự cường hãn thành tường xây dựng xong sau, một đám công binh bộ đội cũng không có dừng lại trên tay bọn họ công việc, chính là liền hơi chút hạ thấp công trình cường độ, như vậy dự định cũng không có. Đủ loại cường lực vũ khí phòng ngự vừa mới bị từ hiện đại vị diện chờ tới, ở tháo hạ trước tiên bên trong thì có thợ môn chỉ huy số lớn trợ thủ khẩn cấp ở trên tường thành an đựng vào. Vì vậy, chỗ ngồi này nhân loại liên quân xây dựng điểm dừng chân. Mỗi quá nhiều thượng một phút, bản thân nó năng lực phòng ngự cũng chính là mạnh hơn một phần. Ác quỷ đại quân đem liên quân chạy về hiện đại vị diện hy vọng cũng có mong manh một phần. Căn cứ ở trước trận chiến, Liên hiệp bộ tham mưu liền lập ra làm cái gì chắc cái đó, tương đối bảo thủ một ít kế hoạch tác chiến. Ở căn cứ tân tiến trung toàn bộ công sự phòng thủ hoàn toàn xây cất xong trước, nghiêu bức thủ hạ thổ dân đại quân không thể có bất kỳ chủ động đánh ra hành vi. Mượn phòng ngự ưu thế, đại quy mô tiêu hao ác quỷ đại quân hữu sinh lực lượng. Sau đó mới là điều động đại quân, từng bước tàm thực còn lại càng nhiều khu vực, thuận tiện đè ép ác quỷ môn không gian sinh tồn. Trở lên những thứ này chính là lần này tác chiến hướng dẫn tư tưởng. Dù sao, chỉ cần ở ác quỷ vị diện thành công đứng vững bước chân, như vậy đối với khắp cả hiện đại vị diện mà nói, sau này thì có tương đối đầy đủ thời gian. Ngược lại, thời gian kéo dài càng lâu, đối với ác quỷ nhất phương sẽ là càng phát ra bất lợi. Vì vậy, ở ngày thứ 8 thời điểm, ác quỷ phương diện cao tầng môn tập kết một nhánh kích thước to lớn hơn, tổng số cũng không dưới với ngàn vạn đại quân, hướng về phía điểm dừng chân phát động lần đầu phản công. Nhưng mà đến lúc này, hợp kim trên tường thành đủ loại vũ khí phòng ngự hạng nặng, kia to lớn nòng pháo đã nhiều giống như là trong rừng rậm nguyên thủy cây cối như thế. Kia là một cây đẩy một cây, chớ nói chi là ở ngưu bức thủ hạ không quân thứ hai sư. Những phi đó đi thiên phú kinh người các yêu thú, ở mới vừa khai chiến thời điểm, chính là hoàn toàn chiếm cứ chế không quyền. Dưới tình huống như vậy, sử dụng đủ loại chiến đấu cơ cùng oanh tạc cơ, cũng lộ ra tương đối lãng phí. Nhóm lớn vận chuyển vật liệu trôi lơ lửng xe tải lớn bị tạm thời chỉ phái oanh tạc nhiệm vụ, bọn họ chứa đầy đủ loại cỡ, đã bị cài đặt ngòi nổ hàng đàn. Phi để rồi ác quỷ trên đại quân không sau đó, trực tiếp dâng lên thùng xe hướng mặt đất chút xuống là được. Chàng này ác quỷ lần đầu phản công, bất quá chỉ là kéo dài hơn 2 giờ, lộ ra rất có nhiều chút đầu hổ đuôi rắn ác quỷ đại quân sẽ thấy độ rút lui về. Nhưng là coi như chỉ là chiến đấu thời gian ngắn như vậy, ác quỷ đại quân thương vong vẫn đạt tới 3 triệu trở lên. Ở lặp đi lặp lại nhiều lần oanh tạc đi qua, trên mặt đất đã tràn đầy một tầng thật dày huyết tương. Ngay cả này khô ráo thổ nhưỡng, trong lúc nhất thời cũng không có cách nào toàn bộ hút XXX chúng nó. Trận chiến này sau khi kết thúc, bao gồm nghiêu bức ở bên trong người sở hữu ở bên trong, cũng đối với ác quỷ vị diện chàng này vị diện chiến tranh thắng lợi cuối cùng không có một điểm lo lắng cuối cùng. Vốn là nghiêu bức còn dự định ở ác quỷ vị diện chờ lâu thượng thời gian mấy tháng, chờ đến hết thảy đều an định sau đó lại trở lại nguyên thủy thời đại vị diện. Bất quá mắt thấy tình hình chiến đấu cũng nghiêng về đúng một bên thành loại này bộ dáng, rốt cục thì quyết định gần đây liền trở lại nguyên thủy thời đại vị diện. Dù sao phi ngư đảo căn cứ địa phát triển giống vậy để cho hắn tương đối nhớ mong. Bất quá trước lúc ly khai, hắn trước thời hạn đem hắc ám nữ hoàng tiểu nha bệ hạ, còn có nàng ta chừng 2 vạn nhân thần dân, một tia ý thức vận đưa đến ác quỷ vị diện. Hắn đã cùng những lang nhân kia cùng vampire môn đạt thành nhất trí nhận thức chung. Nếu như những người sói này cùng vampire đàng hoàng ở ác quỷ vị diện đợi, làm đủ loại khai thác tài nguyên khổ lực lời nói, nghiêu bức hứa hẹn để cho bọn họ có thể tiếp tục sống tiếp quyền lợi, thậm chí đủ loại máu động vật dịch cái gì cũng túc lượng hướng bọn họ cung cấp. Về phần nếu là có không nghe lời, tiếp tục dự định cắn người lời nói, nghiêu lão gia thiết quyền